Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1859, chữa trị vết rách. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không có ở nơi khác lưu lại, thẳng trở lại man hoang chi địa. Lần này Long Nguyên Thành hành trình, hắn thu hoạch thật lớn. Trước đó, hắn đem trong túi chữ vật tiên thảo toàn bộ đổi, phải có được rồi gần 50 vạn hạt ngưng nguyên đan. Long Nguyên Thành một trận chiến, hắn lại đạt được rồi mấy cái thất giai huyền tiên túi chữ vật. Tại dọc theo con đường này, hắn trong lúc rảnh rỗi, cũng đã đem lần này thu hoạch sửa sang lại một cái. Những thứ này trong túi chữ vật, chỉ ngưng nguyên đan, thì có gần ngàn vạn hạt. Hai loại tiên thảo số lượng thêm nữa, nguyên linh thạch tụ cùng một chỗ, cùng sở hữu 64 khối. Tăng thêm lúc trước hắn tại huyết dương cốc đại quân chỗ đó lấy được 13 khối nguyên linh thạch. Hắn vốn có nguyên linh thạch số lượng, đã đạt tới 77 khối. Đương nhiên, những thứ này trong túi chữ vật, còn có một chút pháp bảo, công pháp, chỉ bất quá, những thứ này pháp bảo, không vào được Tô Tử Mặc chi nhãn. Một ít công pháp bí thuật, Tô Tử Mặc cũng đại khái xem một phen. Đều không có tu luyện giá trị. Đây cũng bình thường. Những tu sĩ này nếu là thật sự có thể cầm giữ có cái gì cường đại công pháp bí thuật, cũng sẽ không bại thảm như vậy. Chỉ tiếc, ác lang quân cái kia hơn vạn đại quân túi chữ vật, Tô Tử Mặc chưa kịp thu tập, ngược lại là có chút lãng phí. Đương nhiên, một trận chiến này, thu hoạch lớn nhất là ba dạng đồ tốt. Một cái là linh bảo mảnh vỡ, còn có một chuôi đao ngắn màu đen. Cái thứ ba chính là Sa La Thụ Diệp. Tô Tử Mặc trở lại man hoang chi địa, mà bắt đầu bế quan tu hành. Hắn trước đem linh bảo mảnh vỡ để vào thanh đồng phương đỉnh bên trong, lẳng lặng quan sát. Quả nhiên, thanh đồng phương đỉnh bên trong nhanh chóng bắn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Đêm này cái linh bảo vỡ vụn dung luyện, hấp thu bên trong tinh hoa. Chỉ dung luyện cái này linh bảo mảnh vỡ, thanh đồng phương đỉnh hầu như không có quá biến hóa lớn. Bất quá, trong đó một mặt vỡ vụn đỉnh trên vách đá, tựa hồ có một đạo vết rách được chữa trị. Mặt này đỉnh vách tường vết rách rậm rạp chằng chịt, Tô Tử Mặc rất khó phát hiện. Hắn không chút do dự, lại lần nữa đem chuôi này đao ngắn màu đen ném vào thanh đồng phương đỉnh bên trong. Cũng không lâu lắm, thanh đồng phương đỉnh lại lần nữa đem đao ngắn màu đen dung luyện. Lúc này đây, Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm cái kia trước mặt vỡ vụn đỉnh vách tường. Quả nhiên, đỉnh bích chi thượng, có một đạo vết rách dần dần khép lại. Đương nhiên, mặt này đỉnh trên vách đá vết rách quá nhiều. Chỉ chữa trị trong đó hai đảo, có thể nói là không có ý nghĩa. Thanh đồng phương đỉnh cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng đây ít nhất xác nhận Tô Tử Mặc phỏng đoán, đều muốn chữa trị cái vị này thanh đồng phương đỉnh, ít nhất phải thôn phệ thông linh pháp bảo. Chỉ cần có cái phương hướng này, thanh đồng phương đỉnh sẽ có khôi phục như lúc ban đầu một ngày. Đương nhiên, nếu là có thể cắn nuốt sạch so với thông linh pháp bảo cao hơn binh khí, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Như là hắn tại phi thăng bên trong, bị Vân U Vương chặn giết, rơi vào tinh không trong hắc động. Dưới cơ duyên xảo hợp, thanh đồng phương đỉnh liền thôn phệ qua một kiện tiên vương binh khí. Cũng chính bởi vì thôn phệ cái này binh khí, thanh đồng phương đỉnh một mặt đỉnh vách tường có thể chữa trị, hắn có thể luyện tập đến bát nhã niết bàn kinh ổn định nguyên thần. Mới có thể theo tinh không trong hắc động, chạy ra tìm đường sống. Nhưng loại này cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lấy trước mắt hắn tu vi, đừng nói là tiên vương binh khí, coi như là nguyên vẹn thông linh pháp bảo, hắn đều tiếp xúc không đến. Tô Tử Mặc trong lòng, đối với thanh đồng phương đỉnh càng phát ra hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn xem thanh đồng phương đỉnh khôi phục như lúc ban đầu một khắc, lại gặp hiển lộ ra như thế nào huyền diệu. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không có cùng võ đạo bản tôn thành lập lên liên hệ. Không biết là nguyên thần của hắn tu vi chưa đủ, còn là nguyên nhân khác. Nhưng Tô Tử Mặc Nhập lại không lo lắng. Tại Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, căn bản không có người có thể uy hiếp được võ đạo bản tôn. Kế tiếp, chính là cái kia miếng Sa La Thụ Diệp. Sa La Thụ Diệp đối với Tô Tử Mặc có không giống bình thường ý nghĩa. Hắn bản thể, có thể nói chính là một cây tạo hóa thanh liên. Nếu là có thể đem này cái Sa La Thụ Diệp luyện hóa, đối với tạo hóa thanh liên trưởng thành, cũng sẽ có lấy cực kỳ rõ ràng tăng lên. Càng trọng yếu chính là, Sa La Thụ chính là Phật môn tam đại thánh thụ một trong. Truyền thuyết, Phật tổ tại Sa La Thụ dưới Niết Bàn siêu thoát. Nếu là có thể luyện hóa này cái lá cây, đối với tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh, cũng tất nhiên có rất nhiều mới tinh cảm ngộ. Một tháng sau, Tô Tử Mặc chính đang bế quan bên trong. Đột nhiên trong lòng khẽ động, bồng bềnh đứng dậy, đi ra động phủ. Chủ nhân, Bạch Ngân cự nhân liền thủ hộ tại cách đó không xa. Chứng kiến Tô Tử Mặc xuất quan, vội vàng chạy ra đón chào. Có người đến, Tô Tử Mặc nhẹ nói nói. Hà, Bạch Ngân cự nhân mắt lộ ra hung quang, trầm giọng nói, chủ nhân yên tâm, ta đi xem. Tuyệt không làm cho ngoại nhân quấy nhiễu tu luyện của ngươi. Thế thì không cần, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Nói, biết được nơi đây người không nhiều lắm. Hẳn là Đoạn Thiên Lương bọn hắn đã trở về. Uông uông uông, cũng không lâu lắm, liền đã nghe được đại hoàng vui sướng tiếng kêu. Chỉ thấy nơi xa đi tới một đám người. Rậm rạp chằng chịt, Đoạn Thiên Lương cưỡi anh chiêu trên lưng. Cùng đại hoàng kề vai sát cánh đi tuốt ở đằng trước. Đoạn Thiên Lương mặt mày hớn hở, cùng theo sau lưng mọi người nói khoác cái gì. Tại Đoạn Thiên Lương cùng đại hoàng bên cạnh, nhưng là tam người quen. Nhạc Hạo, Trầm Phi cùng Cố Văn Quân tam huynh muội. Bái kiến Tô huynh đệ. Nhạc Hạo trông thấy Tô Tử Mặc, thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên. Trầm Phi, Cố Văn Quân cũng nhao nhao tới đây hành lễ. Tại ba người sau lưng, còn theo sau hơn vạn tu sĩ. Tuyệt đại đa số đều là huyền nguyên cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Chỉ có hơn ngàn người ăn mặc áo giáp, có huyền nguyên cảnh tứ trọng, ngũ trọng tu vi. Nhìn qua có chút thực lực. Những tu sĩ này nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt, lộ ra vài phần hiếu kỳ, vài phần kinh ngạc, vài phần kính sợ. Những thứ này đều là diệt dương trại người. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Hạo đám người sớm đã đem Thập Vạn Đại Sơn một trận chiến, Long Uyên Thành một trận chiến, giảng thuật cho mọi người nghe. Loại này đại chiến, coi như là không có thêm mắm thêm muối. Lúc đầu Phương Bất Động miêu tả, đều là kinh tâm động phách. Huống chi có Đoạn Thiên Lương loại này, vừa nhắc tới liền hoa chân múa tay vui sướng, miệng lưỡi lưu loát người. Diệt dương trại mọi người đã sớm đối với Tô Tử Mặc sinh ra một tia hiếu kỳ. Tại trong lòng của bọn hắn, có thể giết chết 5.000 huyết dương cốc đại quân, hỏa thiêu hơn vạn ác lang quân cường giả, nhất định là thân hình to lớn cao ngạo, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Không có còn có sinh ba đầu sáu tay quái vật. Nhưng hôm nay nhìn thấy, trong truyền thuyết loại người hung ác, dĩ nhiên là trước mắt cái này vẻ mặt ôn hòa, mặt mày thanh tú thư sinh. Chúng ta không mời mà tới, kính xin Tô huynh đệ chuộc tội. Nhạc Hạo nói ra, không sao, Tô Tử Mặc cười cười, ánh mắt nhìn hướng Nhạc Hạo sau lưng mọi người. Hỏi, đây là, Cố Văn Quân cười nói, Tô đại ca. Những thứ này đều là chúng ta diệt dương trại tu sĩ. Chúng ta tam huynh muội mang theo bọn hắn đến tìm nơi nương tựa ngươi, á kính xin ngươi thu lưu chúng ta. Không muốn cự tuyệt mới tốt. Nhạc Hạo nói, chúng ta diệt dương trại lo lắng bị ác lang quân cùng huyết dương cốc nhìn chằm chằm vào. Thường cách một đoạn thời gian, phải chuyển di một lần địa phương. Lần này ngoại trừ chuyện lớn như vậy, chúng ta nguyên bản cũng đang phải ly khai. Đã nghĩ ngợi lấy không bằng đến tìm nơi nương tựa Tô huynh để. Tô lão đại, Trầm Phi cũng học Đoạn Thiên Lương bình thường. Thay đổi xưng hô, nói. Sau này, ngươi liền đem làm đầu lĩnh của chúng ta đi. Cách Trương.